chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3355, chương 3266, Hổ Vương đến. Hiện tại, viên này côn bằng nội đan hoàn toàn đại thay đổi. Toàn thân thỉnh thoảng thủy lam, thỉnh thoảng vàng rực. Dạng này biến hóa để Vương Đại Đông cảm thấy ngạc nhiên. Tại thủy lam lúc, có một đầu côn thẳng giả vờ tại bên trong biển sâu. Vàng rực thời điểm lại là một đầu đại bằng ngạo bơi ở vô tận trong bầu trời. Vô luận là côn vẫn là bằng bao giờ cũng đều tại chuyển hóa. Mà lại mỗi một cái đều sinh động như thật. Có thể thấy rõ trên người xăm ý. Dường như thật đồng dạng. Xuất hiện dạng này biến hóa. Vương Đại Đông cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời tạm dừng đối côn bằng nội đan luyện hóa. Hắn hoa tiểu thời gian nửa năm, vốn cho rằng nước chảy thành sông, không nghĩ tới ở giữa thì xuất hiện dạng này biến hóa. Mà lại hắn cảm giác trước mặt hắn luyện hóa giống như chỉ là tạp vật mà thôi. Cũng không tính là chân chính ý nghĩa côn bằng nội đan. Nhức cả trứng, Vương Đại Đông nghiến răng, cầm trong tay côn bằng nội đan nuốt vào, đơn tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một loại khác. Hai cái tiểu linh đang an an tĩnh tĩnh nằm trong tay hắn. Nếu như không biết nó lai lịch, còn thật sự cho rằng đây chính là hai cái phổ phổ thông thông tiểu linh đang. Nhìn lấy nhiếp hồn linh, Vương Đại Đông đồng dạng nhức đầu không thôi. Thứ này hắn dùng không? Thủy chung là một cái gà mờ tồn tại, nhưng thì dễ dàng như vậy cho người khác. Hắn lại không bỏ được. Nhiếp hồn linh thủy chung là một cái tai họa ngầm. Vương Đại Đông cười khổ nói, nhớ tới thân quân, Phong Đô là một cái đại thế lực, ngự quỷ năng lực toàn thế giới không người là đối thủ. Nhưng theo khai quốc đến nay, Phong Đô thế lực giảm bớt, đã không lớn bằng lúc trước. Thế kỷ trước, giống Long Hổ Sơn, Thanh Thành Sơn các loại danh môn chính phái đều coi là tà giáo. Thường điều động đệ tử xuống núi trừ ma vệ đạo. Khai quốc về sau, loại này tập tục liền thiếu đi rất nhiều, dù sao cũng là pháp chế xã hội, đối cổ võ giả ước thúc lực vẫn là rất mạnh. Côn Lôn Khư chính là do quốc gia tổ kiến, các đại thế lực điều động nhân viên đóng giữ tổ chức, chính là vì giám sát các đại thế lực, nhưng trong này không có Phong Đô. Phong Đô tại thế kỷ trước ác tên rõ ràng, thừa dịp náo động lừa giết không ít người. Đây cũng là hắn không có tư cách nguyên nhân. Những tài liệu này Vương Đại Đông cũng giải qua. Lấy hắn thân phận bây giờ, những thứ này đều không phải là bí mật. Vương Đại Đông tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhiếp hồn linh đương nhiên không thể cứ như vậy trắng đưa ra ngoài. Chỉ cần thân quân không đáp ứng hắn đưa yêu cầu, vậy hắn thì không cho. Coi như hắn chỉ huy âm binh đến hắn cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đứng dậy, quanh thân nội lực phồng lên, toàn thân cốt cách phát ra còn như lôi đình đồng dạng thanh âm. Hắn đứng dậy, kéo ra hư không về nhà, cái này điểm điểm khoảng cách, đối với hắn nội lực tiêu hao rất nhỏ, trong nháy mắt thì có thể khôi phục. Vương Đại Đông về nhà thời khắc, tại phía xa đế kinh, một cái cao đến 3 mét tráng hán da trắng tại dùng sứt sẹo tiếng Hoa cho đến nhận điện thoại người. Chào hỏi, ai mà không biết này, chính là Siberia Hổ Vương, từng cùng Vương Đại Đông cùng đi cực bắc chi địa chặn đánh giáo đình nước ngoài dị nhân. Hắn từng nói muốn tới Hoa Hạ tìm sư thăm bạn, cái này tới, Hổ Vương cùng mấy tháng trước không giống nhau, toàn thân khí huyết mưa lớn. Giống như mặt trời đồng dạng, đôi mắt cũng càng thêm sắc bén, giống như lão hổ đồng dạng có xâm lược tính. Hắn mặc trên người đơn bạc, trong đám người rất là dễ thấy. Ha ha, huệ đệ, Hổ Vương cho nhận điện thoại người chào hỏi. Hoan nghênh Hổ Vương tiên sinh đi vào Hoa Hạ, ta là Tiếp Tân Lâm Nghị. Tiếp cận trung niên nhân cười yếu ớt nói, đưa tay phải ra. Hoa Hạ chính là hữu nghị chi bang, sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào minh hữu, rất hân hạnh được biết ngươi. Hổ vương người nói, duỗi ra bồ phiến kích cỡ tương đương bàn tay. Hai người hàn huyên một trận, Lâm Nghị lúc này mới mang hổ vương rời đi. Hổ vương dáng người khôi ngô, cho nên xe đều là đặc chế quân dụng chiến xa. Hổ vương không chỉ là tới tìm sư thăm bạn, vẫn là mang theo nhiệm vụ tới. Lâm Nghị trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Hổ vương ở một bên hỏi, Lâm Nghị tiên sinh, Vương Đại Đông bây giờ đang ở Đế Kinh sao? Lâm Nghị ánh mắt chớp lên một cái, hồi cười nói, không có ý tứ a hổ vương tiên sinh. Vương thượng đem không ở tại Đế Kinh, ở tại Giang Đô. Ừ, hổ vương làm ra không sai thần sắc. Lâm Nghị đứng tại một gian phòng ốc bên ngoài, nghiêng người nói ra, hổ vương tiên sinh, tướng quân liền tại bên trong. Hổ vương đôi mắt nhảy lên, nghiêm mặt, Lâm Nghị cười cười đẩy cửa dẫn hắn đi vào. Hai tháng phần khí trời đã biến ấm, ven đường cây cối rút lấy xanh nhạt mầm non, ánh sáng mặt trời lười biếng vẩy vào phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ chim chóc kêu to, lại là một ngày mới bắt đầu. Vương Đại Đông lên một cái thật sớm vì Lâm Thi Nghiên làm điểm tâm. Các loại Lâm Thi Nghiên đi làm, hắn ở tại Thánh Long bên cạnh ao phía trên tu luyện một buổi sáng. Điện thoại di động lại đột nhiên vang, mã số là một chuỗi loạn mã, hiển nhiên là đi qua mã hóa. Ai vậy? Vương Đại Đông cau mày, dạng này dãy số cũng không thấy nhiều, chỉ nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng hắn thanh âm quen thuộc. Này, Vương Đại Đông huynh đệ, đã lâu không gặp. Vương Đại Đông mi đầu buông ra, cười nói, hổ vương. Hổ vương nhất thời lòng sinh hoan hỉ, vội vàng nói, ngươi bây giờ tại Giang Đô đúng không? Vương Đại Đông nên một tiếng, vậy quá tốt, ta tới Hoa Hạ, vừa vặn thiếu một cái hướng dẫn du lịch. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, lúc này mới nhớ lại hổ vương đã từng nói muốn đến Hoa Quốc du lịch. Không có vấn đề, Vương Đại Đông suy nghĩ một chút trả lời. Hổ vương mừng rỡ, vậy quá tốt. Ngươi mau tới Giang Đô cục cảnh sát mang ta trở về đi. Ha tê, Vương Đại Đông trừng mắt, một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Cái kia, ta hộ chiếu giống như rơi, được đưa tới cục cảnh sát. Vương Đại Đông, ngoặc kép, hộ chiếu cũng có thể rơi. Ngươi cũng là một người mới, ngươi chờ một chút, ta cho bọn hắn gọi điện thoại. Ngươi ở bên trong chờ ta. Ta tới đón ngươi, không có vấn đề. Hổ vương nên một tiếng. Vương Đại Đông tắt điện thoại, sau đó gọi điện thoại, nói cho bên kia, sau đó về nhà lái xe trước tiếp hổ vương đi bọn họ đại sứ quán bổ làm hộ chiếu. Thân phận của hắn đặc thù, có đặc thù chiếu cố, không bao lâu sẽ làm tốt. Cảm ơn ngươi huynh đệ. Hổ vương cảm động đến rơi nước mắt, nắm Vương Đại Đông tay nói ra. Vương Đại Đông khoát khoát tay, không cần khách khí, hai người cũng coi là sinh tử chi giao. Chút chuyện nhỏ này cũng không có gì. Hai người lên xe, còn tốt Vương Đại Đông mở là mui trần Maserati, bằng không còn thật nhét không đi xuống hổ vương cái này khổ người. Đi ngang qua phi trường lúc, vừa vặn trông thấy một hòa thượng đầu trọc đứng tại giao lộ một bên, trong tay kéo lấy hành lý. Linh nguyện hòa thượng. Vương Đại Đông dừng xe ở hòa thượng trước mặt. Linh nguyện trong lòng giật mình, nhìn về phía Vương Đại Đông, trong mắt nhất thời mừng rỡ nói ra, A-di-đà Phật, Vương thí chủ. Hai người hàn huyên một trận, trở về lúc, Vương Đại Đông trên xe thì thêm một cái hòa thượng, một lớn một nhỏ, hình thành một cái so sánh rõ ràng. Về đến trong nhà, Vương thí chủ, tại hạ quấy giày. Linh nguyện hòa thượng đơn tay cầm một chuỗi tràng hạt chào nói. Vương Đại Đông gật đầu, trong lòng có chút tâm hỏng. Tại Thái Lan lúc biết được cái kia cưỡi bạch tượng nữ nhân là linh nguyện vị hôn thê lúc, hắn tái mặt. Linh nguyện đại sư khách khí. Vương Đại Đông đem hai người mang vào trong nhà, trước cho bọn hắn một người một ly trà cùng cà phê. Hắn ngồi tại hai người đối diện. cười hỏi, đại sư làm sao lúc rảnh rỗi đến Hoa Hạ tới? Linh Nguyện có chút tâm hỏng, chỉ là người xuất gia không tốt đánh lừa dối, thì cười khổ nói, nữ nhân kia buộc ta cùng nàng song tu, ta là trốn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.